Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, tuyệt chủng tiên phẩm. Chương 66, tuyệt chủng tiên phẩm, ta rời đi trước một hồi nhi. Ngươi chờ ta một chút. Thiên Nhận Tuyết không đợi Bỉ Bỉ Đông, nàng liền rời đi. Xem Thiên Nhận Tuyết rời đi thân ảnh, Bỉ Bỉ Đông không đi truy đến cùng Thiên Nhận Tuyết đến cùng đi nơi nào, mà là liên hệ thế giới tinh thần hệ thống hỏi. Hệ thống, nơi này có cái gì tiên thảo thích hợp ta cùng Tuyết Nhi? Liên quan tới chính mình cùng Thiên Nhận Tuyết tiên thảo lựa chọn, Bỉ Bỉ Đông cực kỳ thận trọng, lựa chọn dò hỏi hệ thống mà không là dò hỏi hoa cỏ chuyên gia Cúc Đấu La. Nếu như võ hồn không đổi lời nói, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhất thích hợp Bỉ Bỉ Đông tiên thảo nơi này ngược lại là có một gốc, tên là Tuyết Sắc Thiên Nga Hôn. Nhưng là hiện tại Bỉ Bỉ Đông võ hồn đã đổi đi, không đang đùa độc, này gốc tiên phẩm đối với Bỉ Bỉ Đông cũng không có cái gì tác dụng. Về phần Thiên Nhận Tuyết, nàng cũng tương tự không xác định đến cùng cái gì tiên phẩm thích hợp với nàng. Rất xin lỗi, túc chủ phẩm chất càng cao võ hồn, có thể dựa vào thiên tài địa bảo đạt được chỗ tốt liền càng thấp. Nơi này cũng không có thích hợp ngươi cùng Thiên Nhận Tuyết tiên thảo. Đương nhiên, bổn hệ thống nói thích hợp là hoàn mỹ thích hợp tiên thảo. Hệ thống nói, nếu như các ngươi muốn dùng bình thường tiên thảo lời nói, chọn một ít bách đáp cường thân kiện thể tiên thảo cũng có thể. Vậy được rồi, ta hỏi ngươi bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ thích hợp Thiên Nhận Tuyết sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, này hai gốc tiên phẩm quả thật không tệ, nhưng là cũng không thích hợp nàng. Hệ thống nói, bởi vì võ hồn nguyên nhân, nàng nắm giữ cực hạn chi hỏa, bình thường ngọn lửa có thể tổn thương đến nàng sao? Bởi vậy miễn dịch lửa hiệu quả cơ bản gân gà, mà cực hạn chi hỏa đủ để chống lại cực hạn chi băng. Tự nhiên, cũng không có băng miễn tất yếu. Huống hồ thiên sứ sáu cánh còn có cực hạn chi quang mang đến năng lượng cường đại cùng cực hạn thần thánh tinh lọc chi lực. Càng đối với bách độc bất xâm thể chất cũng không như vậy đại nhu cầu. Này hai gốc tiên thảo có thể mang cho nàng chính là thể chất thiên phú thượng tăng lên, nhưng là tăng lên biên độ cũng không là rất lớn. Hệ thống nói, này hai gốc tiên thảo dùng trên thân người khác sẽ so dùng tại nàng trên người tác dụng lớn hơn. Được thôi, mặc dù Thiên Nhận Tuyết không dùng đến, nhưng là cũng có thể cấp Hồ Liệt Na sử dụng a. Vậy được rồi, người cùng ta nói một chút, Đấu La Đại Lục, có cái gì tiên thảo thích hợp với nàng dùng tiên thảo sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Quang Minh Thiên Đường Thảo, năm đó thiên sứ chi thần trấn áp tà ma, đem Quang Minh hội tụ ở tự thân, tự lập thần vị thời điểm, nàng phi thăng thành thần địa phương, bởi vì nồng đậm Quang Minh cùng thần thánh khí tức sinh ra một gốc tiên thảo. Gốc kia tiên thảo là nhất thích hợp thiên sứ sáu cánh võ hồn tiên thảo. Có thể tăng lên trên diện rộng thiên sứ sáu cánh lĩnh vực tinh lọc chi lực, cùng Quang Minh năng lượng thuộc tính, cùng với cải thiện thiên sứ sáu cánh võ hồn cường giả thể chất. Gốc kia thảo ở đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Tại năm đó võ hồn thánh điện giữa, bị thiên gia một cái lão tổ tông sở ăn vào. Bởi vì thiên sứ thần vị có chủ, cho nên hắn thượng thiên làm thần quan đi. Bỉ Bỉ Đông nói cách khác, bụi cỏ này không sai, tuyệt chủng. Hệ thống nói. Bỉ Bỉ Đông, vậy ngươi còn nói này đó làm cái gì a? Bỉ Bỉ Đông mở ra khói trắng. Tại Đấu La thế giới không có, nhưng là không có nghĩa là tại bổn hệ thống thương thành bên trong không có. Túc chủ, giảm giá a, hệ thống nói. Bỉ Bỉ Đông điểm mở hệ thống giao diện, rất mau tìm đến hệ thống sở đề cử Quang Minh Thiên Đường Thảo. Đây là một gốc tiên phẩm, nhưng là Bỉ Bỉ Đông một nhìn phía dưới giá cả, 20.000 tích phân, lại nhìn một chút chính mình tay bên trong tích phân, lập tức nghỉ cơm, cái này cần để cho chính mình tại hệ thống không gian 3 lần mới có thể mua được này một gốc tiên. Thảo A, ngươi sẽ không còn nghĩ làm ta nhiều lá gan mấy lần bí cảnh. Túc chủ, sẽ thấy xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, bổn hệ thống tạm thời mở ra một hạng bán ra công năng. Túc chủ có thể thông qua hướng hệ thống thương thành bán ra có giá trị đồ vật đem đổi lấy tích phân. Hệ thống nói, hồn cốt, không có tiêu tán hồn hoàn. Cùng với một ít thiên tài địa bảo cũng có thể tiến hành bán ra tới đổi tích phân A, hệ thống nói. Tỷ như nói, trước mắt ngươi này đầy khắp núi đồi thiên tài địa bảo. Nếu như toàn bộ bán ra lời nói, đừng nói là một đóa quang minh thiên đường cỏ. Chính là 10 đóa cũng có thể mua được A, ta nghe ngươi thanh âm. Như thế nào có loại không thích hợp cảm giác A? Nói, ngươi có phải hay không cho ta thiết sáo A? Bỉ Bỉ Đông nói, không có, hệ thống làm sao lại hại túc chủ đâu. Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông khẽ cười một tiếng. Ha ha, ta gặp qua hại người hệ thống nhiều. Ta làm sao biết tiên thảo bán ra giá trị. Lựa chọn sử dụng ngươi muốn bán ra đồ vật. Lựa chọn giám định, hệ thống sẽ cho ra giám định chi vật giá trị. Hệ thống nói, ta đây thử xem. Bỉ Bỉ Đông đi vào ỷ La Uất Kim Hương phía trước sử dụng giám định này cái kỹ năng. Hệ thống biểu hiện, ỷ La Uất Kim Hương, giá trị 8.000 tích phân. Bỉ Bỉ Đông điểm mở hệ thống thương thành. Thương thành giữa buôn bán ỷ La Uất Kim Hương giá trị 16.000, người cái gian thương, hệ thống nói. Túc chủ, thích bán hay không? Nhắc nhở một chút, Quang Minh Thiên Đường Thảo cũng không là thường trú thương phẩm. Qua này cái thôn, nhưng liền không có này cái cửa hàng A. Vạn nhất này lần tiếp theo đổi mới. Đêm này cái đồ vật cấp soát không có. Người có thể muốn chờ thật lâu mới có thể đổi mới đến A. Bỉ Bỉ Đông, hảo, ta bán. Vườn bên trong thảo dược lại có giá trị. Kia cũng không sánh bằng thích hợp thiên nhận tuyết một gốc tiên phẩm thảo dược. Căn cứ nữ nhi muốn phú dưỡng tâm thái. Bỉ Bỉ Đông tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn vơ vét một ít không đáng tiền thảo dược ra bán. Tiên phẩm thảo dược Bỉ Bỉ Đông không bỏ được bán đi. Cũng chỉ có thể bán ra một ít không phải tiên phẩm thảo dược. Tỷ như ngàn năm linh chi A, ngàn năm nhân sâm A. Thông qua góp gió thành bão, cuối cùng mới trù đủ hơn 2.000.000 tích phân. Lúc này mới đem Quang Minh Thiên Đường Thảo ra mua. Mà lúc này đây, rời đi thiên nhận tuyết cũng đi trở về. Nàng tay bên trên sử dụng thiên sứ 6 cánh hồn lực kéo 3 cây tiên phẩm đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Bỉ Bỉ Đông định nhãn một xem. Thiên nhận tuyết tay bên trong cầm tiên phẩm chính là nguyên tắc giữa bị Đường Tam ăn vào 3 cây. Tiên phẩm. Bát giác huyền băng thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ, còn có vọng xuyên thu thủy lỗ. Mụ, đây là ta cho ngươi tìm 3 cây tiên phẩm, hiệu quả ngươi hẳn là cũng biết. Thiên nhận tuyết nói giải thích nói, ta là tuyệt phẩm võ hồn thiên sứ 6 cánh, tự mang cực hạn chi hỏa thuộc tính cùng với tinh hóa năng lực. Này 3 cây tiên phẩm đối ta tăng phúc không là rất lớn. Ta không cần băng hỏa miễn dịch, ngược lại là mụ. Nếu như ngươi thu hoạch được băng hỏa miễn dịch, đối ngươi thực lực tăng phúc rất lớn. Bỉ Bỉ Đông lập tức rõ ràng thiên nhận tuyết dụng ý. Lập tức bị cảm động đến. Nếu như Bỉ Bỉ Đông không có hệ thống, nàng nhất định sẽ lựa chọn nơi này nhất hảo tiên phẩm. Cũng chính là nhân vật chính đãi ngộ tiên phẩm lưu cho thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết nhưng dành trước đêm này 3 cây tiên phẩm thảo nắm bắt tới tay bên trong tay bên. Trong đưa cho chính mình, ngươi quên, ta cũng là tuyệt phẩm võ hồn sao? Này đó tiên phẩm đối tác dụng của ta cũng tương tự không lớn. Bỉ Bỉ Đông cười nói, mụ, dù sao, ta đưa ra ngoài đồ vật không có thu hồi lại đạo lý. Ngươi có muốn hay không hấp thu theo ngươi? Dù sao ta là sẽ không hấp thu. Thiên nhận tuyết miệng cong lên, giả bộ như không vui nói. Hảo a. Ta tiếp nhận ngươi hảo ý. Bỉ Bỉ Đông cười tiếp nhận thiên nhận tuyết 3 cây tiên thảo. Nói, bất quá, tuyết nhi, vừa mới ta tại này bên trong tìm được một gốc thích hợp ngươi tiên thảo. Ngươi cũng không cần cự tuyệt ta hảo ý a. Nói Bỉ Bỉ Đông liền lấy ra trước đó tìm được quang minh. Thiên đường thảo, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.